Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng triển lãm nghệ thuật cổ đại đi ra, bên ngoài là đại sảnh trống trải. Tô Dung mới vừa đi ra đã phát hiện ra chỗ không đúng, bởi vì đứng ở sau quầy trong đại sảnh chính là một nhân viên đồng phục đỏ. Vốn dĩ người đàn ông hôn mê nằm trên ghế cũng đã không thấy bóng dáng. Trong quy tắc của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng có nói, nếu như thấy có người mặc đồng phục màu đỏ, mời không cần để ý đến đối phương nói bất kỳ cái gì, nhanh chóng báo với nhân viên làm việc. Thấy nhân viên đồng phục màu đỏ phải mau chóng nói cho nhân viên đồng phục màu xanh dương. Nhưng Tô Dung nhìn thấy nhân viên đồng phục đỏ đứng công khai ở sau quầy, nhạy bén ý thức được biện pháp này tuyệt đối không có ích gì. Nếu như phương pháp đi tìm nhân viên đồng phục xanh dương có hiệu quả với nhân viên đồng phục màu đỏ, vậy sao đối phương lại dám công khai tu hú chiếm tổ như vậy được? Nhưng quy tắc này lại không bị tô đỏ, nói cách khác tìm nhân viên đồng phục xanh dương vẫn có chút tác dụng. Kết hợp với biểu hiện lúc này của đối phương, Tô Dung suy đoán xem ra trước khi nhân viên đồng phục đỏ chưa rời đi, cô không tìm được nhân viên đồng phục xanh dương. Trong quái đàm quy tắc rất thích chơi chữ, càng là quy tắc có nói biện pháp giải quyết khi gặp phải quỷ quái, khi thật sự gặp được càng không có tác dụng. Đứng cứng đờ tại chỗ nửa giây, Tô Dung nghiêng người đi trở về. Nếu không có cách nào đối phó được với nhân viên đồng phục màu đỏ, đối phương lại rất nguy hiểm. Vậy cô lựa chọn trở lại phòng triển lãm mới vừa rồi tị nạn. Mặc dù bên trong cũng có quỷ quái dục dịch, nhưng dù sao cô cũng đã có con dấu thông quan, lúc nào đều có thể trở về. Cho nên có thể tránh được một lát. Lúc quay lại chỗ cửa phòng triển lãm, Tô Dung kéo chốt cửa. Lúc cửa gần như muốn mở ra, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, lập tức thả tay ra, lùi về phía sau một bước. Lúc có người tham quan triển lãm, phòng triển lãm sẽ không mở cửa với bên ngoài. Đây là quy tắc thứ 5 đã nhắc đến. Bây giờ đám Serena vẫn còn đang ở bên trong phòng triển lãm, cô đi ra rồi, theo lý thuyết không có cách nào đi vào được. Nhưng mới vừa rồi rõ ràng thiếu chút nữa, cô đã mở được cửa. Vẻ mặt Tô Dung trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn tấm bảng được gắn phía trên phòng triển lãm. Trên tấm bảng ở trước cánh cửa lại biến thành 4 chữ nhỏ. Phòng triển lãm tượng sáp. Phòng triển lãm tượng sáp không tồn tại trong quy tắc lại xuất hiện ở trước mặt cô. Với lại bên ngoài còn có nhân viên đồng phục màu đỏ nhìn chăm chăm. Cho dù kẻ ngu cũng biết chuyện mình gặp phải. Tô Dung cố gắng bình tĩnh, lùi ra phía sau thêm mấy bước, nghiêng đầu nhìn 3 phòng triển lãm khác. Không có gì bất ngờ, tấm bảng trên cửa đều là phòng triển lãm tượng sáp. Cuối cùng Tô Dung cũng chắc chắn, bây giờ cô đang ở một không gian khác của quái đàm quy tắc. Ở không gian này chỉ có phòng triển lãm tượng sáp, tất cả nhân viên đều là đồng phục màu đỏ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tình huống hiện tại mà cô gặp phải. Mà sở dĩ cô tiến vào không gian này, chắc là bởi vì cô một mình rời khỏi phòng triển lãm. Tô Dung có nhiều kinh nghiệm tham gia quái đàm, cũng không có hốt hoảng, cũng không có ân trực tiếp xông vào phòng triển lãm tượng sáp, mà là nghiêng đầu đi tìm nhân viên đồng phục đỏ. Nếu như không gian đã thay đổi, thì quy tắc cũng phải thay đổi tương ứng mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn quy tắc ở chỗ này, dĩ nhiên cần phải đi tìm nhân viên ở chỗ này rồi. Xin chào, xin hỏi có thể cho tôi một phần quy tắc được không? Tô Dung đứng trước quầy, lễ phép hỏi, đồng thời cũng quan sát chỗ này. Trong hộp tủ trước quầy cũng để hoa hồng, nhưng là hoa hồng màu đỏ. Dựa theo quy tắc của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng, bây giờ cô phải nên núp ở nhà vệ sinh, nhưng cô biết quy tắc chỗ này nhất định đã thay đổi. Nhân viên đồng phục đỏ mỉm cười trả lời. Muốn có được tờ hướng dẫn của phòng triển lãm chỉ có thể sử dụng một tờ hướng dẫn khác để đổi. Nghe vậy, Tô Dung nhíu mày, cũng may cô có 2 tờ hướng dẫn, nếu không bây giờ đã thảm rồi. Cô suy nghĩ một chút lại hỏi thêm. Tôi xem xong quy tắc có thể lấy lại tờ hướng dẫn đã đưa cho anh không? Trước khi không có con dấu ở chỗ này thì có thể. Nhân viên trả lời, vậy thì tốt, Tô Dung đưa tờ hướng dẫn của người đàn ông ngoại quốc cho hắn ta. Tờ này có được không? Dĩ nhiên, nhân viên đồng phục đỏ nhận lấy tờ hướng dẫn, lại đưa cho Tô Dung một tờ hướng dẫn màu đỏ. Mời ngài đọc cẩn thận, chúc ngài tham quan vui vẻ. Tô Dung nói cảm ơn xong, ngồi vào cái ghế bên cạnh mở tờ hướng dẫn mới này. Chỗ này tổng cộng có 12 quy tắc, trong đó phần lớn giống như đúc với quy tắc của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Hồng. Nhưng trong đó cũng có chút thay đổi, Chỗ thay đổi chính là quy tắc 1, 3, 10, 11. 1. Thời gian xây dựng của viện bảo tàng ngắn, trước mắt chỉ có một phòng triển lãm tượng sáp. 3. Trong viện bảo tàng nghệ thuật, tất cả nhân viên ở chỗ này đều mặc đồng phục màu đỏ, không có nhân viên đồng phục màu xanh dương. Nếu như thấy có nhân viên đồng phục xanh dương, mời không cần để ý đến bất kỳ lời nói nào của đối phương, cũng nhanh chóng báo cho nhân viên làm việc. 10. Trong viện bảo tàng nghệ thuật có rất nhiều hoa hồng màu đỏ, nếu như hoa hồng biến thành màu trắng, xin nhanh chóng rời khỏi khu vực đang đứng, cũng nhanh đi đến nhà vệ sinh chờ 10 phút mới được đi ra. 11. Hoa hồng màu đỏ là an toàn, xin mời đeo một hoa hồng màu đỏ lên người trước khi tiến vào mỗi một phòng triển lãm, cùng với lúc rời đi thì hãy vứt đóa hoa hồng này đi, mặc kệ lúc ấy nó có màu gì. Cách chương.